Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chui vào. Chính đáng Lê Ông nhanh muốn đến gần Dark Star Crystal khu mỏ quặng lúc. Hắn cảm giác đến một hồi thăm dò cảm giác, tự hồ có ai đang âm thầm quan sát hắn một dạng. Loại này cảm giác 10 phần yếu ớt, nhưng cũng 10 phần rõ ràng. Hắn không khỏi nhìn hướng bốn phía. Sau đó hắn tinh thần lực hoàn toàn buông ra, ở bốn phía không ngừng quét qua, hắn cũng không có cái gì phát hiện, nhưng vẫn là không yên lòng. Hắn là biết rõ chính mình cảm giác có bao nhiêu chính xác, cho nên hắn bóng dáng biến thành rồi ánh điện, hướng về từng cái phương hướng tìm kiếm thăm dò hắn tồn tại. Rất hiển nhiên, Lê Ông hao tốn rồi một chút thời gian, y nguyên không có tìm ra trong tối người. Nhất nhường hắn khó chịu là, loại này thăm dò cảm dù là ở hắn tinh thần lực dò xét lúc, cũng một mực nương theo lấy hắn, cũng không có tan biến qua. Lê Ông tỉnh táo rồi một chút, hắn trong lòng nghĩ lấy khả năng tình huống, nơi này là dị linh thế giới, cùng đại vũ trụ thế giới không hề giống nhau. Nơi này tồn tại lấy thần linh, khẳng định có một chút khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Vì sao là hiện tại cảm giác đến bị thăm dò, mà trước đó vì cái gì không có loại này cảm giác? Lê Ông trong miệng thì thào tự nói. Hắn lúc này trạng thái cùng lúc trước mấy ngày có cái gì khác biệt chỗ? Này phi thường tốt phán đoán. Hắn rất nhanh liền phát hiện rồi này vấn đề trong đó. Ở trước trong vòng vài ngày, Tom một mực đều vì Lê Ông bảo trì lấy ẩn núp trạng thái. Thẳng đến hắn bắt đầu hấp thu lên Dark Star Crystal, mới có rồi bị thăm dò cảm giác. Lê Ông trong lòng hơi động, hắn hướng Tom phát ra rồi một đạo tinh thần lực. Tom thu đến tín hiệu lần nữa phát động rồi ẩn núp năng lực. Liền ở Tom phát động ẩn núp năng lực sau, loại kia bị thăm dò cảm cũng biến mất theo không thấy. Lê Ông lại nhường Tom thu lên ẩn núp năng lực, thăm dò cảm lại xuất hiện lần nữa. Hắn đã có thể 100% xác nhận, cũng là bởi vì bộc lộ chính mình khí tức, mới sẽ dẫn đến bị thăm dò rồi. Ở khác một bên thần điện bên trong, Edwin tế tự đang truy tung Lê Ông khí tức, nhưng đột nhiên giữa hắn thần thuật tìm không thấy mục tiêu. Theo dấu vết thần thuật ở không có cách gì tìm tới mục tiêu sau, liền sẽ tự mình tiêu tán. Edwin tế tự đang muốn tìm ra là xảy ra vấn đề gì lúc kia đạo khí tức lại bị theo dấu vết đến rồi. Hắn trong lòng có chút nghi vấn, không hiểu rõ là cái gì tình huống. Bất quá hắn đã tìm tới rồi thần tử vị trí. Về sau việc chính là cấp 4 lãnh chúa Frank cùng Herman vực chủ việc rồi. Edwin tế tự, người cần muốn bồi tiếp chúng ta cùng nhau đi trước. Như lại từ chủ thần điện phái tế tự qua tới sẽ trì hoãn đuổi bắt kia thần tử thời cơ. Herman vực chủ lúc này trầm giọng nói rằng, hắn câu nói này nhường Edwin tế tự biến sắc. Edwin tế tự một điểm đều không có muốn tham dự vào này hạng nhiệm vụ bên trong đi ý tứ. Này thần tử là hạng người gì? Liền là thằng điên, nhìn xem xét thêm thành hiện trạng chính là đối phó kia thần tử đại giới. Tuy nói này một lần có Herman vực chủ tự mình ra tay, lỡ tay khả năng tính cực thấp. Nhưng Edwin tế tự lại không cho rằng chính mình chính là an toàn. Ngẫm lại kia Austin tế tự, đây chính là so với hắn còn muốn cao hơn một cấp tế tự. Còn không phải là ở nhiều vị mạnh mẽ lãnh chúa bảo hộ xuống bị miểu sát rồi. Herman vực chủ, bố ngựa thành thần điện còn cần ta thủ hộ. Ta không thể tự ý rời vị trí. Edwin tế tự uyển chuyển cự tuyệt nói. Người đi theo ta đi trước chi việc. Ta sẽ hướng chủ thần điện nói rõ tình huống. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành ngươi cũng sẽ có nên được công lao. Herman vực chủ phất tay dùng không cho cự tuyệt ngữ khí nói rằng. Edwin tế tự không khỏi mặt lộ ra sầu khổ. Bối cảnh của hắn mặc dù không yếu, nhưng bối cảnh lại không phải hắn chính mình. Đối mặt Herman vực chủ hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Frank, ngươi cũng theo ta cùng nhau. Ta mang lên các ngươi. Herman vực chủ quay đầu nhìn hướng cấp 4 lãnh chúa Frank nói rằng. Cùng Edwin tế tự cự tuyệt không giống. Đang nghe Herman vực chủ lời nói sau, cấp 4 lãnh chúa Frank mặt lộ ra vẻ kích động. Hermen vực chủ trên người xương đen tản ra. Ở hắn thân thể ngoại hình thành rồi một chiếc xe ngựa hình thái. Cấp 4 lãnh chúa Frank không chút do dự nhảy vào xe ngựa. Edwin tế tự đi theo trên mặt bất đắc dĩ tiến vào xe ngựa. Hermen vực chủ bóng dáng hướng về bầu trời dâng lên. Xương đen hình thành xe ngựa mang lấy bên trong hai vị cùng nhau bay hướng bầu trời. Hermen vực chủ phi hành tốc độ cực nhanh. Ở giữa bầu trời kéo ra khỏi một đạo dài dài ấn ký. Mặt đất trên sinh mệnh đều không có cách gì thấy rõ lờ mờ giữa bầu trời di chuyển nhanh chóng. Bóng dáng, hắn xuất hành căn bản không cần lo lắng sẽ nhận đến trở ngại gì. Trừ phi là gặp đến đồng cấp biệt vực chủ thú. Nếu không bất luận cái gì lãnh chúa thú ở cảm giác đến khí tức của hắn lúc, đều sẽ xa xa tránh đi. Mà vực chủ thú cũng sẽ không xuất hiện ở sinh mệnh có trí tuệ tập trung khu vực. Có can đảm xuất hiện ở nơi này vực chủ thú sớm ở rất nhiều năm trước liền bị đuổi rồi. Leon ở không có Tom ẩn núp tình huống dưới. Kia cỗ thăm dò cảm giác vậy mà lại không thấy rồi. Hắn cũng không có cái gì mừng rỡ. Ngược lại đoán được cái gì? Hắn ở dị linh thế giới tiếp xúc sinh mệnh có trí tuệ không hề nhiều. Kết thù bất quá là hai tòa thành thị. Nghiêu đầu quái tòa thành nhỏ kia căn bản không cần nói rồi. Ở hắn sau khi rời đi đối phương liền không ai có thể đủ tìm tới hắn năng lực. Nhìn tới vẫn là xem xét thêm thành đầu đuôi không có kết thúc. Có mạnh mẽ tồn tại chằm chằm lên hắn rồi. Đồng thời đối phương nên cách hắn còn phi thường xa. Nên biết rõ hắn nhưng là ở từ xem xét thêm thành sau khi rời đi. Hao tốn rồi nhiều ngày thời gian mới đi đến được Nebraska. Mà Leon càng lo lắng chính là lần này truy kích hắn địch nhân thực lực. Hắn có thể phi thường khẳng định một cái việc. Kia chính là cho dù là cấp 5 lãnh chúa theo đuổi kích hắn. Cũng không có cách gì đuổi kịp trên hắn tốc độ. Hắn tốc độ đi qua rồi tia chớp quy tắc tăng thêm sau. Đang di động lúc cấp 5 lãnh chúa cũng không có cách gì truy lên hắn. Hiện tại bình tĩnh chính là một loại giả tượng. Lê ông cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến mạnh mẽ địch nhân đang chạy đến. Hắn tốt nhất là lập tức rời đi xa xa. Rời xa kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng trước mắt chính là Dark Star Crystal mỏ. Hắn có chút không bỏ. Có lẽ Dark Star Crystal mỏ có khả năng cho hắn mang đến một chút không ngờ chỗ tốt. Lại nói đối phương chạy qua đến cũng là cần muốn thời gian. Trong lòng nghĩ lấy, Leon quyết định nhanh chút làm định Dark Star Crystal mỏ việc. Sau đó liền rời đi Nebraska, thu lên trong lòng suy nghĩ. Mượn lấy không có bị thăm dò cơ hội. Hắn một bên hấp thu hư không trong giới chỉ Dark Star Crystal. Vừa quan sát lên phía trước Dark Star Crystal mỏ. Dark Star Crystal mỏ bị một đạo vàng ánh sáng bao vây lấy. Mà vàng chỉ là từ một mai vàng ánh sáng đá quý tản mát đi ra. Này mang ý nghĩa Dark Star Crystal mỏ có lấy thần điện tham dự bảo hộ. Này cho Leon hành động mang đến rồi phiền phức rất lớn. Kỳ thực Dark Star Crystal mỏ phòng ngự nghiêm mật. Ở trước khi hắn tới liền cân nhắc đến rồi. Dị linh thế giới bên trong trừ rồi tu luyện tinh thần lực tế tự ngoài. Còn lại đều là tu luyện ô dương năng lượng. Không quản là sinh mệnh có trí tuệ, còn là dã thú đều là như thế. Này cũng khiến cho ở trong chứa ô dương năng lượng Dark Star Crystal trở thành rồi một loại quan. Trọng tài nguyên tu luyện, nếu như Dark Star Crystal mỏ không khai thác, có lẽ còn sẽ không hấp dẫn những dã thú kia chú ý. Nhưng Dark Star Crystal bị khai thác, như vậy tất nhiên sẽ có khí tức tiết lộ ra ngoài. Dark Star Crystal khí tức đối với dã thú mà nói là một loại chí mạng dụ hoặc. Nếu như không có nhường dã thú cố kỵ phòng ngự thủ đoạn. Như vậy này Dark Star Crystal mỏ suốt ngày đều sẽ nhận đến dã thú tập kích. Leon còn từ Dark Star Crystal khu mỏ quặng trong. Cảm giác đến rồi ít nhất một vị 14 cấp khí tức. Vì lẽ đó nói ít nhất. Là bởi vì hắn không biết là có hay không còn có hắn không có cách gì cảm giác đến mạnh mẽ tồn tại. Có lấy này đạo vàng ánh sáng ảnh hưởng. Hắn cảm giác không hề là đặc biệt chính xác. Mà liền này một đạo 14 cấp khí tức. Ở hắn nhìn đến đều là có ý định thả ra. Chính là cùng vàng ánh sáng phối hợp với. Cho Dark Star Crystal mỏ ngoài sinh mệnh một loại uy hiếp cảm. Leon đang quan sát trong khoảng thời gian này, cũng sẽ hư không trong giới chỉ 2000 mai Dark Star Crystal toàn bộ hấp thu hết rồi. Hắn tinh thần lực lần nữa đạt được rồi khuếch trương. Đạt tới rồi 4,180m. Này cũng nhường hắn đối với Dark Star Crystal nhu cầu càng cường liệt rồi. Này nhưng là trực tiếp nhất tăng lên thực lực bản thân tài nguyên. Hắn lần nữa nhường Tom đem chính mình khí tức ẩn núp. Cái này thời điểm hắn lại không cân nhắc Tom tình huống. Chờ an toàn về sau nghĩ biện pháp lại cho Tom bồi bổ là được rồi. Leon dùng rồi một điểm thời gian. Chảo rồi một cái bình thường thú nhỏ. Hắn mượn lấy địa hình yểm hộ. Cẩn thận đến gần rồi vàng ánh sáng vòng bảo hộ phụ cận. Khí tức của hắn bị hoàn toàn ẩn núp. Chỉ cần không bị Dark Star Crystal mỏ sinh mệnh có trí tuệ trực tiếp quan sát được. Liền không cần lo lắng chính mình bị phát hiện. Trước mắt trọng yếu nhất chính là hắn cần muốn khảo thí một chút vàng ánh sáng vòng bảo hộ đặc tính. Sẽ không sẽ vốn có tính công kích. Còn là vẻn vẹn một loại cảnh giới. Vàng ánh sáng vòng bảo hộ đem Dark Star Crystal khu mỏ quặng cùng ngoại giới khác biệt ra đến. Ở trong tối sao tinh quáng khu bốn phía hình thành rồi một đạo cực cao vàng ánh sáng màn sáng. Ở vàng ánh sáng màn sáng khoảng 30m độ cao. Vàng ánh sáng hướng trong co vào hình thành rồi đem chọn cái đỉnh chóp hoàn toàn bao bọc lồng ánh. Sáng, Leon dùng tinh thần lực nắm lấy thú nhỏ. Ở xa cách vàng ánh sáng màn sáng 1m chỗ. Đem thú nhỏ thả tới. Thú nhỏ động tác liền giống như là một đầu đụng vào loại. Thú nhỏ thân thể cùng vàng ánh sáng màn sáng sơ vừa tiếp xúc với sơ. Thú nhỏ bên ngoài thân liền biến thành rồi. Sau đó thú nhỏ từ không trung rơi dưới. Phát ra rồi giòn nhẹ tiếng vang. Thân thể biến thành rồi đầy đất mỏ phiến. Leon nhìn đến một màn trước mắt. Con ngươi không tự một hồi co vào. Hắn tinh thần lực không dám nhận sờ vàng ánh sáng. Nhưng tinh thần lực lại là thời khắc cảm giác thú nhỏ tình huống. Thú nhỏ ở cùng vàng ánh sáng màn sáng tiếp xúc trong chớp mắt ấy kia. Thú nhỏ thân thể kết cấu bị chuyển hóa. Không còn là sinh mệnh hình thái. Mà là biến thành rồi chất đá. Này liền cùng cái bóng chuyển hóa vừa vặn tương phản. Cái bóng là từ vật chất chuyển hóa làm sinh mệnh. Mà thú nhỏ là từ sinh mệnh chuyển hóa làm rồi vật chất. Cái này chuyển hóa ở giữa. Thú nhỏ sinh mệnh cũng biến mất theo. Vàng ánh sáng màn sáng có lấy hóa đá hiệu quả. Này vượt ra ngoài rồi Leon dự liệu. Hắn không dám xác định là do ở thú nhỏ thực lực quá yếu. Mới sẽ trong nháy mắt bị hóa đá. Lại hoặc là chỉ cần là sinh mạng thể cùng vàng ánh sáng tiếp xúc. Đều sẽ bị hóa đá. Leon cũng không dám nếm thử. Này hóa đá quá mức biến thái. Hắn không thể xác định chính mình thân thể là không có khả năng chống cản. Hắn từ bỏ rồi từ Dark Star Crystal mỏ bốn phía chui vào dự định. Sẽ tiến vào phương hướng tập trung ở trong tối sao tinh quáng chỗ cửa lớn. Dark Star Crystal mỏ là không khả năng cùng ngoại giới không có liên hệ. Hắn cần muốn chờ chính là một cái lẫn vào cơ hội. Hắn đi đến rồi thông hướng Dark Star Crystal mỏ con đường bên cạnh. Hắn ở chỗ này chờ đợi lấy. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ở ô dương thấp treo thời điểm. Rốt cuộc đã đến một cỗ xe ngựa. Kéo xe là một tên nghiêu đầu quái. Nghiêu đầu quái thực lực chỉ có bậc trung. Cũng không có cái khác sinh mệnh có trí tuệ ở bên bảo hộ. Leon tinh thần lực quét qua xe ngựa trên hàng hóa. Phát hiện chính là một chút nguyên liệu nấu ăn. Ngẫm lại cũng là, chính là Nebraska chiến lực lại nhiều như vậy. Cũng không khả năng nhường một vị lãnh chúa đến áp giải không có giá trị nguyên liệu nấu ăn. Lại nói lấy, lại có ai sẽ bốc lên đắc tội mạnh đại thế lực phong hiểm. Đi đoạt một xe nguyên liệu nấu ăn. Ở Leon cái này đến từ đại vũ trụ thế giới người nhìn đến. Một tên bậc trung thực lực nghiêu đầu quái vận chuyển một xe ngựa nguyên liệu nấu ăn. Đều là lãng phí cực đại lớn. Leon bóng dáng chớp động ở giữa. Đã đi tới rồi xe ngựa phía dưới. Không nói nghiêu đầu quái căn bản không có chú ý tới. Chính là nghiêu đầu quái đặc biệt chú ý. Dựa vào lấy bậc trung thực lực cũng không có cách gì phát hiện Leon bóng dáng. Dark Star Crystal khu mỏ quặng cửa lớn. Là từ không biết tên màu đen mảnh gỗ chế thành. Mặt trên vẽ rồi một chút kỳ dị đồ văn. Ngưu đầu quái đi đến trước cổng chính. Mặt trong thủ vệ mở ra rồi cửa lớn. Thủ vệ cũng là ngưu đầu quái. Thực lực đồng dạng là bậc trung. Bất quá Lê Ông cảm giác đến không xa chỗ. Liền có lãnh chúa tồn tại. Tin tưởng nơi này chỉ cần xuất hiện bất cứ phiền phức gì. Vị lãnh chúa kia tồn tại sẽ xuất hiện. Hắn cũng không có lo lắng quá mức. Như ở chỗ cửa lớn bị phát hiện. Hắn tùy thời có thể dùng thoát thân rời khỏi. Đương nhiên, Lê Ông cũng không hy vọng bị phát hiện. Hắn lần này chui vào. Là hắn tiến vào tối tinh sao mỏ không nhiều cơ hội. Hắn cần phải mau sớm dò xét ra Dark Star Crystal mỏ trong tình huống. Tìm tới hắn nghĩ muốn lượng lớn Dark Star Crystal. Sau đó nhanh chút rời khỏi Nebraska, cái này lại không địa phương an toàn. Nhường Lê Ông yên tâm là. Nơi này kiểm tra không hề là ngưu đầu quái thủ vệ tự mình qua tới kiểm tra xe ngựa. Mà là thông qua cửa lớn trên kỳ dị đồ văn phát ra sóng chấn động tới kiểm tra. Rất khả năng ở trong tối sao tinh quáng khu nhìn đến. Cửa lớn trên kỳ dị đồ văn so ngưu đầu quái thủ vệ càng nhường bọn hắn yên tâm. Xe ngựa tiến vào Dark Star Crystal khu mỏ quặng trong. Lê Ông ở xe nhìn xuống lấy vàng ánh sáng màn sáng rơi vào sau lưng. Hắn lúc này càng thêm cẩn thận rồi. Trước đó hắn còn có lui thân cơ hội. Hiện tại hắn nhưng là bị nhốt ở rồi vàng ánh sáng trong hộ cháo. Một khi bị phát hiện lời nói, hắn có thể hoạt động không gian 10 phần có hạn. Vạn nhất có lấy thực lực quá mức mạnh mẽ tồn tại, hắn rất khả năng sẽ có phiền toái lớn. Hắn liền tinh thần lực cũng không dám phát ra. Hắn không rõ ràng kia vàng ánh sáng bảo thạch vị trí là không là thần điện. Nếu như là thần điện lời nói, hắn tinh thần lực liền không thể tùy tiện phát ra. Thần điện nhưng là có khả năng cảm ứng đến tinh thần lực ba động. Này đều không cần hắn nếm thử. Hắn lúc trước thành thị bên trong liền có cảm giác. Dù là không cần tinh thần lực, Lê Ông riêng là dựa vào hai mắt, cũng rất mau tìm đến rồi rời khỏi xe ngựa thời cơ tốt. Dark Star Crystal khu mỏ quặng trong như là một tòa thành thị nhỏ loại. Đồng dạng tất cả đều là nhà đá. Chỉ bất quá nơi này nhà đá so sánh sơ sài một chút. Nơi này không có cửa hàng. Mà liền người đi trên đường đều cực ít. Xe ngựa ở một chỗ rẽ. Mà mượn lấy rẽ cơ hội. Lê Ông rời khỏi rồi xe ngựa ngọn nguồn. Xuất hiện ở một bức tường đá sau. Hắn cẩn thận thuận lấy tường đá hướng lên bay lên. Ở đến tường đá đỉnh chóp lúc. Nơi này tầm mắt kém không nhiều có thể nhìn đến tình huống chung quanh rồi. Hắn chỗ ở khu vực, lít nha lít nhít tất cả đều là đồng dạng nhà đá. Trong đó chỗ nhìn đến sinh mệnh có trí tuệ tất cả đều là ngưu đầu quái. Những này ngưu đầu quái cách ăn mặc cũng cơ hồ giống nhau. Người mặc quần áo cũ rách, sau lưng có lấy một cái dây leo cái sọt. Dây leo cái sọt trong thả lấy đào móc công cụ. Dùng Lê Ông phân tích, này Dark Star Crystal mỏ chủ yếu thợ mỏ chỉ sợ cũng là ngưu đầu quái rồi. Này cũng không hề kỳ quái. Nếu như Lê Ông là quáng chủ, hắn cũng sẽ lựa chọn chịu khổ nhọc ngưu đầu quái. Ngưu đầu quái có lấy mạnh mẽ lực lượng cùng sức chịu đựng. Lại vô cùng tốt quản lý. Là tốt nhất người lao động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.